Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, 1228 đạo hữu. Phi nơi đây tu sĩ chăng? Nhị, đối với Giang Nam Nhứ phản ứng, kia Hỏa đạo nhân làm như không thấy, chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức ở đao thương ra một xả. Cư nhiên kéo xuống một khối da thịt, kia da thịt dường như là dán ở trên cánh tay giống nhau. Bị kia Hỏa đạo nhân đột nhiên dùng sức một xả, liền kéo xuống tới một khối to, kia Hỏa đạo nhân khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Nói, như đạo hữu chứng kiến, mặc dù là lại rất thật, cũng bất quá là thịt thối. Nhìn Hỏa đạo nhân trong tay một khối da thịt, Giang Nam Như thiếu chút nữa đem trong bụng toan thủy đều nôn mửa ra tới. Cũng may nàng cường tự chấn định, rốt cuộc đem quay cuồng dạ dày bộ ổn định xuống dưới, Hỏa đạo nhân đem trong tay kia khối thịt thối một ném, tiện đà trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, ở đao nhọn gây thương tích miệng vết thương chỗ, cư nhiên chậm rãi sinh trưởng ra một khối tân da thịt. Kia da thịt cùng miệng vết thương hoàn mỹ kết hợp, lập tức có vẻ thiên y vô phùng lên. Giang Nam Như tuy là cảm thấy ghê tởm, lại là xem rõ ràng, nàng thấy kia Hỏa đạo nhân trong tay thịt thối không có một tia co giãn, quả thật là một đống thịt thối không thể nghi ngờ. Ân, Giang Nam Như tự nhiên sẽ không ở chính mình trên người ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối da thịt, chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, không sai, người nói không tồi. Đây là chúng ta biết đạo hữu không phải nơi đây tu sĩ nguyên nhân. Kia Hỏa đạo nhân hơi hơi mỉm cười, đột nhiên nói, mặc dù là như thế, kia lại có thể thuyết minh cái gì? Giang Nam Như lại là không cho là đúng, cũng đồng dạng hơi hơi mỉm cười, nói, thuyết minh cái gì? Hỏa đạo nhân chưa kịp nói chuyện, lại nghe một bên khăn đỏ nương tử dành trước một câu. Nói, đâu chỉ trăm ngàn năm tới, chúng ta nơi đây liền không có xuất hiện quá bên tu sĩ. Có lẽ là bởi vì Giang Nam Như từng cho khăn đỏ nương tử nan kham duyên cớ. Kia khăn đỏ nương tử có lý không tha người, có vẻ hùng hổ dọa người, nga. Giang Nam Như tức khắc hiểu được, nơi đây âm mà cư nhiên chưa bao giờ có tu sĩ đã tới. Kể từ đó, Giang Nam Như tức khắc toàn bộ đều minh bạch, kia Hỏa đạo nhân chờ vì sao có chút căm thù chính mình. Thậm chí không tiếc cùng chính mình đại đánh một hồi, ta tuy không phải thi tu, lại cũng đối chư vị không có ác ý. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi nói, tiểu nữ tử là bởi vì Mạc Danh Nguyên do tiến vào đến đây gian, đều không phải là đối chư vị bất kính. Chẳng lẽ đạo hữu không phải tự dương khu tới? Hỏa đạo nhân nghe nói Giang Nam Như lời nói, tức khắc nhíu mày, hỏi, không sai, nếu ta không có đoán sai nói. Giang Nam Như theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân độc đuốc phong, nói, ta hẳn là ở chỗ này tới nơi đây. Nơi này, kia Hỏa đạo nhân tức khắc mê hoặc lên, hiển nhiên không tin Giang Nam Như lời nói. Nhưng Giang Nam Như xuất hiện như vậy thần bí, hiển nhiên cũng không có lừa gạt trước mắt Hỏa đạo nhân, xem ra đạo hữu không phải nơi đây tu sĩ. Hỏa đạo nhân cũng là qua thật lâu sau, mới thật dài thở dài một hơi, chậm rãi nói, không sai, tiểu nữ tử chính là ly quẻ khu tu sĩ. Trời xui đất khiến dưới, rơi vào đến vô tận trong hư không, lại không biết vì sao sẽ lưu lạc tại nơi đây. Giang Nam Như nói ra tình hình thực tế, một đôi mắt nhìn đối phương mặt bộ biểu tình, nguyên là như thế. Nguyên bản cho rằng kia Hỏa đạo nhân trên mặt sẽ lộ ra kinh ngạc biểu tình, ai ngờ lại là thì ra là thế biểu tình. Chỉ thấy kia Hỏa đạo nhân nhìn Giang Nam Như, rốt cuộc nói, âm dương hai mà, nhiều thế hệ giao phong, bởi vậy nơi đây cũng không tu sĩ, mà kia dương mà cũng không thi tu. Nghe Hỏa đạo nhân nói như thế, Giang Nam Như mới xem như hiểu được, chỉ là nàng nhìn phía dưới những cái đó tử linh sinh vật, không khỏi có chút không biết theo ai. Hết chương.